Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, bạo lực phá cấm. Canh thứ 6, Lâm Tiêu đưa đan, tự nhiên không phải là bởi vì Mộc Tịch Vân không quá đẹp, mà là Mộc Tịch Vân đối với hắn có lòng tốt. Hắn không thể không làm hồi báo, nhưng mà hắn lại nhất cùng nhị bạch, toàn thân đinh đinh đương đương, rung động, ngoại trừ đây hai viên đan dược, hắn thật sự là không bỏ ra nổi những vật khác. Đạp vào ánh sáng trong môn phái, không gian vặn vẹo, Lâm Tiêu cảm thụ qua vô số lần, đương nhiên sẽ không có cảm giác không thoải mái thấy. Rơi vào Bạch Phong bên trong bí cảnh, dâng trào mãnh liệt linh khí phả vào mặt, thượng cổ man hoang khí tức trùng trùng điệp điệp. Bạch Phong bên trong bí cảnh nồng độ linh khí so với Thái Châu còn mạnh hơn ra không chỉ gấp đôi. Tại đây vẫn có thời kỳ viễn cổ phong mạo, đại thụ che trời, khí tức hùng hồn, có mạnh mẽ đại tông môn sẽ bắt được tiểu thế giới, đem giam cầm, biến thành mình vật riêng tư, dùng để với tư cách tông môn hạch tâm căn cứ địa. Cũng có tuyệt đại cường giả tự nhiên sau khi chết, tiểu thế giới không có hư hại, liền biết ở trên hư không loạn lưu bên trong bồng bềnh, có đến xuất thế khả năng. Lâm Tiêu suy đoán, đây Bạch Phong bí cảnh chính là một cái tuyệt đại cường giả sau khi chết để lại. Lâm Tiêu đi chậm rãi đi, thần niệm lan ra, tại đây quy tắc cường đại hơn, thần niệm đều bị áp chế. Ở bên ngoài, bình thường trúc cơ cửu trọng, thần niệm cũng chỉ có thể bao phủ chừng 5 dặm, hơi mạnh hơn một chút, tu luyện thần niệm chi pháp, hoặc là dị bẩm thiên phú chi nhân, sẽ đem cái phạm vi này biến thành 7-8 dặm, nếu mà đi tới nơi này, bọn họ đều sẽ bị áp chế, coi như dị bẩm thiên phú, cũng nhiều nhất bao phủ 5 dặm phạm vi. Nhưng mà Lâm Tiêu không giống nhau, hắn không chỉ thần niệm cường đại, tại đây quy tắc cũng không áp chế nổi hắn, thần niệm của hắn có thể bao phủ phạm vi 15 dặm, đây là hắn chỉ có trúc cơ lục trọng nguyên do. Hắn nếu đột phá đến trúc cơ đỉnh phong, cái phạm vi này còn có thể càng lớn hơn, mạnh hơn, đây chính là ưu thế chỗ tại, hắn có thể so sánh người khác sớm hơn phát hiện linh dược, cũng có thể sớm hơn phát hiện nguy hiểm. Bất quá Bạch Phong bí cảnh rất lớn, coi như là hắn cũng không khả năng toàn bộ bao phủ. Đối với chiếu một cái đã biết bản đồ, Lâm Tiêu hướng phía bên phải mà đi. Ngũ đại thế lực thăm dò rất nhiều lần, đối với đã biết địa phương sớm có giải, nơi nào sẽ có linh dược, nơi nào sẽ có yêu thú, toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Lâm Tiêu muốn đi chính là một cái dược viên, đại khái là Bạch Phong bí cảnh chủ nhân cũ để lại. Đó khắc họa có cấm chế, mọi người thực lực không cao, chỉ có thể đột phá một tầng cấm chế, lấy được cấp thấp nhất đồ vật, chỗ sâu hơn bảo bối, có thể nhìn không chiếm được, trông mòn con mắt. Lâm Tiêu thần niệm bên trong, có rất nhiều người trước tới nơi này, đây dù sao cũng là đã biết địa phương tốt, trực tiếp tới tại đây, so sánh chẳng có mục đích tìm kiếm, tốt hơn rất nhiều. Bước ra một phiến rừng rậm, xuất hiện ở đất trống lúc trước, cấm chế quang mang lấp lóe không ngừng, linh dược hương thơm xông vào mũi, đây là một khối to lớn dược viên, có 100 mẫu kích thước, bên ngoài cấm chế đã bị toàn bộ phá giải, linh dược trong đó cũng sớm được vơ vét không còn gì. Tầng thứ hai phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều, có các tông cửa chi nhân hội tụ tại dược viên đủ loại phương hướng, nhìn lên trước mắt cấm chế, hơi có chút bất đắc dĩ. Cấm chế một đạo, đồng dạng là cao thâm khó dò, giống như trận pháp một dạng, không hiểu người muốn phá giải, chỉ có một biện pháp, đó chính là bạo lực phá giải, trừ chỗ đó ra, chớ không có cách nào khác. tại toàn bộ Thái Châu, cũng không có nghiên cứu này đạo tông môn. Có lẽ có người nghiên cứu qua cấm chế, nhưng mà điển tịch không nhiều, phòng trừng cũng không có gì hiệu quả. Lâm Tiêu tới chỗ này, Vạn Kiếm Tông cũng có mấy người đang này. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tiêu, ánh mắt lấp lóe. Lâm Tiêu phát hiện, trong đó có người, chính là tiếp nhận Hoa Nguyên truyền âm một người trong. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, phi thường ăn ý đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Lâm sư đệ, tại đây dị thường nguy hiểm, mọi người đều là đồng môn đệ tử, ta xem liền hành động chung đi. Tôn Hưng ý cười đầy mặt, nói đại nghĩa lẫm nhiên. Lâm Tiêu cũng cười, được a, đa tạ các vị sư huynh. Sư đệ ta thực lực không đủ, cảnh giới không cao, còn cần chư vị sư huynh giúp đỡ thêm. Dễ nói dễ nói, mọi người đều là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau đó là nên làm. Lâm sư đệ chuyện này, sư đệ thiên tư bất phàm, sợ rằng về sau chúng ta còn cần sư đệ giúp đỡ đi. Hai phương từng người mang ý xấu riêng, hư tình giả ý, trong miệng vừa nói lời nịnh nọt nói một phiến hài hòa. Đột nhiên phía trước phát sinh dữ dội nổ tung, ầm ầm không ngừng bên tai, ánh lửa thoáng hiện, lôi điện xen lẫn, băng tiến, kim kiếm, đằng đằng sát khí, dược viên bên trên, cấm chế quang mang lấp lóe không yên, tản mát ra nước gợn một dạng đường vân, lại là Tùng Vân phái ngu xuẩn. Đám người kia, thật là dồi dào, thật muốn đem bọn họ đánh cướp, chính là bọn họ bảo vệ tánh mạng chi vật quá nhiều. Mọi người cặp mắt đỏ lên, Tùng Vân phái ra hỏa, quá dồi dào rồi. Phá cấm chính là dùng bạo lực phương pháp, một đại chồng phù lục, không cần tiền một bản ném ra, muốn đánh vỡ cấm chế, xé ra một cái vết nứt, chỉ là nhìn bộ dáng như vậy, bọn họ vẫn không có thành công. Hắn sao, lão tử còn cũng không tin, có tiền còn đập không ra cái này phá cấm chế. Tùng Vân phái nhất phương, truyền đến gầm lên giận dữ. Một tấm bùa chú trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành khói xanh lượn lờ, ầm ầm, hư không chấn động, vô số thổ nguyên khí bắt đầu hội tụ ngưng kết, mắt trần có thể thấy, Tùng Vân phái nhất phương vùng trời, đột nhiên xuất hiện một cái cao 10 trượng ngọn núi nhỏ màu vàng. Ngọn núi nhỏ màu vàng xung quanh, không khí ngưng trệ, áp lực nặng nề, cho ta rơi xuống. Quát to một tiếng, ngọn núi nhỏ màu vàng ầm ầm rơi xuống, đập xuống đến cấm chế bên trên. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ, đinh tai nhức óc, cấm chế quang mang điên cuồng lấp lóe, bổ sung đi qua, muốn ngăn trở đây dày nặng một đòn. Rắc rắc, một tiếng đôi chút tiếng động, ngọn núi nhỏ màu vàng đập xuống phương hướng, rách ra một người cao lỗ nhỏ. Tùng Vân phái đại hỉ, lập tức có người chui vào trong đó, kéo ra một gốc linh dược, sau đó đang nhanh chóng ly khai, ngọn núi nhỏ màu vàng tiêu tán, vết nứt cũng nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, liền bị tu bổ lại rồi. Tùng Vân phái đem gốc cây kia linh dược, bỏ vào trong túi trữ vật, còn lại các phái người, im lặng không lên tiếng súng lại đi qua. Bọn họ không mở ra cấm chế, nhưng mà có thể cướp bóc Tùng Vân phái chứ sao? Thấy một màn này, Tùng Vân phái mọi người liên tục cười lạnh. Làm sao? Nghĩ đến cướp bóc chúng ta? Chỉ sợ các ngươi không có bản lãnh kia. Tùng Vân phái nhất phương, tổng cộng chỉ có 5 người. 5 người này các móc ra một đại chồng phù lục, còn có người móc ra 2 cái đan bảo. Lạnh lùng nhìn đến những người tông môn khác, ụp ụp, mọi người nuốt nước miếng một cái, bất đắc dĩ cực kỳ, thật hắn sao có tiền a? So ra kém, hoàn toàn so ra kém, bọn họ cười khổ, dừng bước, tuy rằng chỉ cần quyết định cướp đoạt, Tùng Vân phái 5 người, vô luận như thế nào cũng không phòng được, nhưng mà lúc đó bỏ ra giá thật lớn, tất nhiên sẽ có người tử vong. Không có người nào muốn chết. tự nhiên cũng chỉ ăn ý dừng lại. Tùng Vân phái người cười lạnh mấy tiếng, chuyển thân ngông nghênh rời đi. Bọn họ cũng là thông minh, biết rõ chỉ đành phải một gốc linh dược, cho nên sẽ không để cho người khác hạ tất giết quyết tâm. Nếu như lại làm hai cây, vậy coi như không giữ được, nhất định phải phân cái sống chết. Tiền tài động lòng người a. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.